cho dù không hay là không không thì cũng không khác biệt luôn con. Không phải là sự lấy cả hai, cho dù là không hay là không không. Không phải là sự lấy cả hai. Không có sự khác biệt luôn. Không, không khác biệt luôn. Không khác biệt. Tức là không lấy cả hai. Cả không, cả không không. Cả trống không, cả không trống không. Không khác biệt luôn. Không phải là sự lấy trống không hay là không trống không cái gì. Lấy không không cái gì. Lấy dính lấy thoát cái gì. Cả xuyên thoát, cả không xuyên thoát. Không phải là sự lấy rồi. Cho dù là tỉnh hay là không tỉnh, không phải là sự lấy rồi con. Chiếu sáng hay là không chiếu sáng thì cũng không phải là sự lấy rồi. Không phải là sự lấy rồi. Hoặc là lấy tỉnh hay là lấy không tỉnh. Lấy xuyên thoát hay là lấy không xuyên thoát. Không phải là sự lấy rồi con. Cả xuyên thoát cả không xuyên thoát. Cả không, cả không, không cái gì. Không phải là sự lấy rồi. Không, theo cách không phải là sự lấy rồi. Hãy mở ra tuyệt đối. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, trong, ngoài. Hãy mở ra tuyệt đối. Theo cách không phải là sự lấy. Tỉnh hay là không tỉnh cũng không phải là sự lấy rồi. Cho dù là tỉnh hay không tỉnh. Nhưng mà hãy mở. Mở ra nếu không thì sẽ đóng lại. Nhốt lại như vậy con. Mở mắt, mở tai ra tuyệt đối. Chiếu tỏa ra theo cách không phải là sự lấy. Mở không phải là sự lấy mở. Mở đi con, mở mắt, mở tai ra tuyệt đối. Đừng có nhắm nhắm, đừng có ám ảnh tập hợp cái gì. Cái tập hợp ấy chính là chuyện của vẫn còn lấy. Vẫn còn ảo tưởng lấy, uẩn. Vẫn còn ảo tưởng lấy, tập hợp đấy. Như thế thì càng không mở. Vẫn còn nhốt khổ. Vẫn còn tập hợp nhốt khổ, nhốt khổ. Vẫn còn nhốt. Tập hợp cái gì con? Không phải là sự lấy. Không, không phải là sự lấy không. Không phải là sự lấy cả không, cả không không. Mở hay là không mở cái gì không phải là sự lấy. Mở theo cách không phải là sự lấy. Đừng có vẫn còn ám ảnh ở cái chỗ mở hay là chỗ đóng. Không phải là sự lấy cả mở cả đóng. Mở mắt mở tai hay là có đóng. Đừng có ám ảnh luẩn quẩn ở cái chỗ đóng chỗ mở. Không phải là sự lấy trong cả đóng cả mở. Tỉnh hay là không tỉnh, xuyên thoát hay không xuyên thoát. Đừng có ràng buộc. Không phải là sự lấy cả tỉnh hay là cả không tỉnh. Cho là tỉnh hay là không tỉnh thì cũng không phải là sự lấy, cho dù là tỉnh hay là không tỉnh. Không phải là sự lấy, không phải là sự lấy, xuyên thoát, không xuyên thoát, xuyên thoát, không xuyên thoát cái gì? Không phải là sự lấy, cả không, cả không, không, không phải là sự lấy. Không phải là sự lấy, cả không, cả không, không. Như thế là hết sạch, thanh tịnh, không có giới hạn, xuyên thoát. Không bám, không ảo tưởng dính, ảo tưởng bám trong bất kỳ phần nào, trong bất kỳ một giá trị nào, niềm tin nào, trong mọi giả hợp nào. Như thế thì sẽ không có ám ảnh, ảo tưởng bám, ảo tưởng lấy. Không phải là sự lấy, cả tỉnh cả không tỉnh, cái gì? Như thế là kết thúc nhân khổ, dừng nhân khổ hết, Nirod, toàn bộ nhân khổ. Nỗ lực lấy tỉnh, nỗ lực lấy xuyên thoát, nỗ lực lấy không, thì là vẫn còn là nhân khổ thêm vào hết. Nỗ lực chống không cũng đều là nhân khổ thêm vào. Là nhân, là ảo tưởng, là tham muốn hết. Ảo tưởng là nhân, tham muốn là nhân. Tĩnh lặng hay không tĩnh lặng không phải là sự lấy, cả tĩnh lặng cả không tĩnh lặng. Bình thường hay không bình thường, thông thường hay không thông thường, không phải là sự lấy, hết thảy. Cho dù là tỉnh cỡ nào, xuyên thoát cỡ nào, cũng không phải là sự lấy trong tỉnh, trong xuyên thoát. Tỉnh tế độ, xuyên thoát tế độ. Vì thế mà cho tuyên bố xả ly, nhổ bỏ cái tham muốn, ảo tưởng, thiết lập lấy, tức là nhổ chính nhân khổ, cái ảo tưởng lấy, ảo tưởng thiết lập lấy. Nó được gọi là nhân, là nhân khổ, ảo tưởng tham muốn, ảo tưởng dính mắc đấy. Như thế thì sẽ chiếu sáng trong mọi thời, chiếu sáng rồi trong mọi thời. Không phải là sự lấy, nếu mà lấy một cái thôi là sẽ ám ảnh. Lấy không, lấy không không. Lấy xuyên thoát, lấy không xuyên thoát. Thì chỉ ám ảnh. Ở chỗ không phải là sự lấy. Thì không sẽ là theo cách vắng dấu vết. Đã cắt rồi. Cốt tủy của giác ngộ rồi. Không phải là sự lấy thì đã là cốt tủy giác ngộ rồi. Cắt rồi. Không phải là sự lấy cả không, cả không, không. Như thế là đã cắt rồi. không phải là cố cắt, cố không, cố không, thì nó vẫn là cái tính chất của cố cắt, vẫn còn lấy cắt, thì nó càng không phải là cắt thật sự. Như thế thì càng không phải là không thật sự, vẫn còn là lấy không. Cố không, cố không, thì vẫn còn là lấy không, vẫn còn là nhân khổ thêm vào. Không phải là sự lấy cả không cả không không. Như thế là không, không đấy. Không theo cách vắng dấu vết, sự không. Cốt tủy mà đã cắt rồi, ở cái chỗ mà không phải là sự cố cắt, đã cắt rồi, không phải là sự lấy ấy. Ở chỗ mà không dính không mắc rồi, đã cắt rồi, không phải là cái chỗ cố cắt hay là cố thoát. Nó không phải là sự nỗ lực để dính, không phải là sự lấy cả dính cả không dính. Lấy tỉnh à? Hay lấy ngủ à? Lấy tĩnh lặng hay là lấy không tĩnh lặng? Lấy chìm hay lấy không chìm? Vẫn còn lấy à? Lấy không, lấy không không. Không phải sự lấy. Không phải sự lấy ở trong tỉnh, nhưng mà hãy tỉnh, tỉnh tế độ. Không phải là sự lấy trong xuyên thoát, nhưng xuyên thoát tế độ. Không thì đã không rồi, không phải là sự lấy rồi, thì đã không rồi. Không phải sự lấy, thì đã không rồi. Không phải sự lấy cả không cả không không. Nếu như mà cố không, theo cách cố không thì vẫn còn lấy không. Không phải sự lấy không rồi, không phải là sự lấy đã không rồi. Không phải sự lấy cả không cả không không. Chỗ không phải là sự lấy thì đã không rồi, cắt rồi, cố tủy của giác ngộ rồi. Nếu như mà không theo cách cố không thì vẫn còn lấy không, vẫn còn thành sự lấy, lấy thoát, lấy giải thoát. Cũng giống như là cố chống không thì vẫn còn lấy, lấy chống không. Không phải là sự lấy chống không hay là không chống không. Không phải là sự lấy cho trong cả chứ không cả không chống không. Như thế, mở mắt, mở tai tuyệt đối theo cách không phải sự lấy. Mở không lấy mở. Như thế thì sẽ thành mắt tai theo tính chất tế độ, tính chất tế độ. Chiếu sáng đi theo cách không phải là sự lấy. Đấy. Anupap nirod niết bàn đi, tế độ đi. Không đi, không phải sự lấy cả không cả không không.